Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Trấn Phủ Đại Quân. Trần Cửu cái trán bạo mồ hôi, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được, không được, cái này có thể là gia tộc chúng ta bí thuật, làm sao có thể truyền cho ngươi một ngoại nhân. Chiêu Tiểu Ngư mắt to trừng mắt Trần Cửu, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Thế nào? Mấy cái này pháp thuật là gia tộc bí truyền. Này họa địa vi lao cũng không phải là bí truyền sao? Trần Cửu trong nháy mắt kinh hãi ngược lại. Tại này bên trong muốn một cái cớ thật hay từ chối. Đại Nho Hạo Nhiên chính khí. Tinh thần ý chí quả thật không giống bình thường. Vậy mà có thể cùng thượng cổ yêu thú tranh phong. Cho dù là cái này thượng cổ yêu thú đã bị thương nặng. Thậm chí lại bị Nho ra chính khí làm hao mòn ngàn năm. Nhưng kỳ uy phong vẫn như cũ không giảm năm đó. Thanh Châu ngoài thành, quân doanh liên miên mấy chục bên trong. Một cỗ phóng lên tận trời huyết khí đem trọn cái quân doanh biến thành một cái dương cương chi địa. Huyết khí cùng sát khí hỗn hợp chi địa. Một cái trung niên tướng lãnh toàn thân cũng tại khôi giáp bên trong bao vây lấy. Trong tay một đám phương thiên họa kích. Nhìn lấy Thanh Châu nội thành phóng lên tận trời yêu khí. Nhướng mày, khí cổ đan điền, sở hữu binh lính, lập tức chỉnh quân xuất phát. Mục tiêu Thanh Dương Thư Viện. Sinh ý truyền khắp mấy chục bên trong đại doanh. Trong lúc nhất thời binh giáp va chạm thanh âm. Tiếng bước chân hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại đặc biệt vận luật. Chỉ là, trừ tiếng hít thở tiếng bước chân. Binh khí va chạm thanh âm bên ngoài. Rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tạp âm. Tiếng nói chuyện này càng là không. Có thể thấy được nhánh đại quân này pháp luật chi nghiêm a. Mục tiêu Thanh Dương Thư Viện. Đại quân mở phát. Thanh Dương Thư Viện. Đại quân mở phát. Tướng quân có lệnh. Thanh Dương Thư Viện. Đại quân mở phát. Khắp nơi tại mọi người cước bộ dưới bắt đầu run rẩy. Một cỗ huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Tu sĩ làm tránh lui. Quỷ thần biến mất, Thanh Châu phủ thủ thành binh lính. Cảm giác được thành tường đang khe khẽ run rẩy. Sau đó một cái sĩ quan hô to nói. Tình huống có biến, nhanh đi thông chi Châu phủ. Có đại quân tới đây. Tranh thủ thời gian đóng cửa thành. Hắc mã, hắc sắc phương thiên họa kích. Chỉnh tề tiếng bước chân. Trừ binh khí va chạm thanh âm. Không còn có mảy may tạp âm. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô cớ phạm ta Thanh Châu phủ dưới bóng đêm? Bó đuốc thấy không rõ lắm đối diện binh lính trận hình. Nhưng nhìn này mây đen đang di động. Tóm lại rất nhiều người chính là. Ta chính là triều đình thân phong trấn phủ đại quân thống lĩnh. Bây giờ nội thành có biến. Bọn ngươi còn không mau mau mở cửa thành ra thả ta các loại đi vào. Chậm trễ đại sự. Bách tính sinh linh đồ thán. Há lại ngươi có thể gánh chịu. Này thủ thành tiểu tướng nghe vậy một trận do dự. Sau đó cường ngạnh nói. Không được. Không thể cứ như vậy thả ngươi vào thành. Ngươi nếu là trấn phủ đại quân đô thống. Vậy liền tướng lệnh bài nhìn qua. Tướng quân kia nghe vậy trong ánh mắt một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra. Cho dù là đêm tối vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ngươi liền không sợ bản tướng quân giết ngươi. Liền xem như giết ngươi. Người cũng không thể chỗ nói rõ lý lẽ qua. Tướng quân thanh âm khàn khàn. Âm lãnh. Một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Nơi xa đầu tường binh lính cùng nhau đánh một cái dùng mình. Không được. Người liền xem như giết ta. Ta cũng phải nhìn yêu bài. Còn đem quân tướng yêu bài nhìn qua tiểu tướng vẫn như cũ cường ngạnh. Thậm chí là thanh âm bên trong có như vậy một chút kiên quyết. Tốt tốt tốt. Đã ngươi muốn bổn tọa yêu bài, vậy liền cho ngươi áo mũ lại như thế nào? Tướng quân kia giọng nói vừa truyền. Đưa tay đem bên hông yêu bài lấy xuống, hướng về trên tường thành vung qua. Trải qua vô số trận đại chiến thành tường thế mà bị lệnh bài kia tận gốc chui vào. Một màn này dẫn tới tướng quân sau lưng binh lính kỳ nào hét lớn. Uy vũ, này tiểu tướng dùng sức bú sữa khí lực, vẫn không có rút ra. Lập tức sắc mặt một đỏ, đi lấy công cụ, đem đục mở, phí tốt đại lực khí, mới đưa thành tường đục mở, đem yêu bài lấy ra, tiểu tướng mượn ánh trăng nhìn ngươi liếc một chút. sau đó tự mình xuống lầu, mở cửa thành ra, nhìn lấy dẫn đầu đi vào cửa thành tướng quân. Tiểu tướng thi lễ, hai tay cung kính đem yêu bài đưa lên. Tướng quân, tiểu lúc trước có nhiều mạo phạm, còn đem quân thứ tội. Tướng quân kia tiếp nhận yêu bài. Dò xét này tiểu tướng liếc một chút, đánh mã tiến thành, xa xa nhìn lấy này cự đại bạo viên. Tướng quân ánh mắt biến đổi, sau đó khoát khoát tay, triển khai trận thế, rầm rầm tiếng bước chân đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Này bạo viên cười ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có viện binh, cỗ sát khí kia cũng không tệ, chỉ tiếc, thực lực không đủ. Cái này chiếu tướng cười lạnh, ngu xuẩn, trên chiến trường cá nhân vũ lực lại tính được cái gì? Trừ phi ngươi là tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi chỉ là một con khỉ, lớn mật, ngươi lại dám như thế vũ nhục bổn tọa, thật là muốn chết a. Hầu tử Hiếu động nhất nộ. Cái này nghịch thiên hầu tử cũng không ngoại lệ, Lý Huy chăm chú cuốn lấy bạo viên không thả, thừa cơ đối nơi xa đại quân nói, tướng quân ngươi trước chuẩn bị kỹ càng, chúng ta xa luân chiến, tốt đối mặt với cái này bạo viên, tướng quân không đuổi lội khinh thường. Lên dây cung, tướng quân hét lớn một tiếng, xé ra, lên dây cung thanh âm vang vọng không ngừng. Liên miên thập lý không dứt, vô số điểu thú thất kinh bay đi, yêu thú bôn đằng, quỷ thần lui tránh, thành hoàng phủ, thành hoàng hai mắt một đạo tinh quang bắn ra, trấn phủ đại quân, xin không biết có phải hay không là y hệt năm đó sắc bén như vậy. Trần Cửu chú ý lực bị này trấn phủ đại quân hấp dẫn quá khứ. Trong ánh mắt có một tia mông lung. Đây chính là trấn phủ đại quân. Thật sự là khí phái. Quy phong. Một bên Chiêu Tiểu Ngư tạm thời buông tha Trần Cửu. Cái này trấn phủ đại quân không đơn thuần là nhìn uy phong. Giết lên người đến càng là con mắt cũng không nháy mắt. Cái này trấn phủ đại quân chiến lực như thế nào? Trần Cửu nói. Quỷ thần lui tránh, Chiêu Tiểu Ngư chỉ là nhàn nhạt nói. Nhìn lấy kêu rên mấy cái con chuột lớn. Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Con chuột lớn, không ăn ta lê. Ngoặc kép, người không có việc gì nhàn rỗi đau răng à. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tới làm thơ, một bên Chiêu Tiểu Ngư bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Trần Cửu sờ sờ cằm, nhìn xem cái này mấy cái mập mạp lão thử. Nếu không phải sợ nhiễm lên dịch chuột, ta còn thực sự muốn nếm thử đâu. Bất quá nha, vẫn là tính toán. Cái gì là dịch chuột? Chiêu Tiểu Ngư hiếu kỳ nói. Ngô, liền là một loại rất lợi hại tật bệnh, có thể truyền nhiễm, người nào đụng tới đều phải chết. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi chưa nghe nói qua sự tình biển qua à? Chớ chú chi thuật ngươi nghe nói qua sao? Trần Cửu tức giận nói. Chiêu Tiểu Ngư vô ý thức le lưỡi, không khỏi nhanh liền phát hiện động tác này cùng mình hình tượng không hợp. Tranh thủ thời gian nhìn Trần Cửu liếc một chút, phát hiện Trần Cửu đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu này to lớn đại lão thử. Vừa mới vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay trong các ngươi chớ chú chi thuật, tiểu khả không đành lòng các ngươi gặp như vậy thống khổ. Sớm đem bọn ngươi siêu độ. Nhìn các ngươi kiếp sau đầu thai một người tốt, không cần cảm tạ ta, ta là Lôi Phong, Lôi Phong là ai, chết cười ta, xin nói không muốn bọn họ cảm tạ ngươi, bọn họ hận ngươi muốn tử. Lôi Phong a, Lôi Phong là một cái đồng chí tốt, là các tiểu bằng hữu thần tượng. Sau khi nói xong Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng phác họa, một cái kỳ quái phù, hình thành, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa cầu. Đem lão thử cho đốt thành cho bụi. A, đây là cái gì? Trần Cửu đem lão đại cho đốt sau khi chết, nhặt lên một cái lớn chừng bàn tay, tiết trắng như ngọc túi vải. Không phải liền là một cái túi vải nha. Có cái gì không tầm thường? Tranh thủ thời gian làm việc, Chiêu Tiểu Ngư bất mãn nói. Trần Cửu chớp mắt, cái này đồ vật tại chính mình phù hỏa phía dưới thế mà còn có thể bảo tồn. Tất nhiên không phải là phàm vật. Hững hờ đem túi vải nhét vào chính mình túi áo bên trong, vẽ một cái phù xuân hồi đại địa. Pháp thuật này không tệ, người muốn dạy ta? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy xung quanh cây cỏ trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, thậm chí là mặt đất cũng khôi phục trước đó vuông vức. Không khỏi lần nữa đỏ mắt, Trần Cửu vẻ mặt đau khổ. Người chính là trong truyền thuyết pháp thuật cuồng sao? Làm sao nhìn thấy một cái pháp thuật đều muốn? Người có cái gì đền bù tổn thất ta sao? Cũng không thể gọi ta như thế ăn thiệt thòi. Chiêu Tiểu Ngư con mắt trừng trừng. Đền bù tổn thất ngươi. Ngươi tuy nhiên dạy ta pháp thuật. Đến lúc đó cô nãi nãi tiện nghi thế nhưng là bị ngươi chiếm hết. Liên thủ chỉ cũng bị ngươi cho cắn. Đầu lưỡi cũng bị ngươi cho. Ngươi còn tốt hơn chỗ. Ta không thể tìm ngươi muốn đền bù tổn thất cũng không tệ. Ta đây không phải là vì nhanh chóng bảo ngươi đem pháp thuật nắm giữ mà Trần Cửu lực lượng không? Đủ. Ngươi lại còn coi cô nãi nãi là kẻ ngu không thành, vừa nói. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ lần nữa hướng về Trần Cửu lỗ tai đánh tới. Trần Cửu thấy thời cơ bất ổn, tranh thủ thời gian hướng về đám người chạy tới. Bên kia, Bạo Viên đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi thế mà đem bọn hắn cũng giết. Ta tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cảm thụ được Bạo Viên lửa giận, Trần Cửu trong nháy mắt làm ra lựa chọn, đầu nhập Chiêu Tiểu Ngư ôm ấp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.